Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 546, 546, đây là do mày tự chọn lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Thiên Hổ, tao cho mày thêm một cơ hội nữa. Lập tức phóng xe rời đi. Tao sẽ bỏ qua mọi chuyện. Khi Đào Vân Thiên nói những lời này, giọng điệu của ông ta rất bình tĩnh. Không tức giận, không mắng mỏ, thậm chí còn không có một chút cầu xin trong đó. Ông ta đã mất con gái cả và con trai út. Giờ chỉ còn lại duy nhất thằng con này, ông ta thực sự không muốn thấy Đào Thiên Hổ tự đẩy mình vào chỗ chết. Tuy nhiên, câu trả lời của Đào Thiên Hổ khiến ông ta rất thất vọng. Đào Vân Thiên, đừng trách tôi coi thường tình cảm bố con. Ông thật quá vô dụng. Nếu như nhà họ Đào để ông dẫn dắt, sớm muộn gì cũng đứt. Ông đã lớn tuổi rồi. Cũng đã đến lúc cần được nghỉ ngơi rồi. Thay vì ở đây chịu dày vò, tốt hơn là ông nên xuống sớm để đoàn tụ với chị cả và em ba đi. Đào Vân Thiên, lên đường đi. Khi Đào Thiên Hổ nói những lời này, giọng điệu cũng rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại lạnh như đá. Xoẹt xoẹt. Tuy nhiên, ngay khi Đào Thiên Hổ chuẩn bị ra tay, đột nhiên có một âm thanh như mài dao. Thanh âm này vang lên, không khí xung quanh đột nhiên dâng trào, một áp lực khổng lồ ầm ầm như sóng lớn nổi lên. Đồng tử của Đào Thiên Hổ đột nhiên co rút lại, như bị điện giật, hắn lập tức buông tay, lảo đảo lui về phía sau mấy bước, sắc mặt tái nhợt, hai bóng đen xuất hiện ở hai bên Đào Vân Thiên như những bóng ma. Cái đồ không biết trời cao đất dày. Đây là do mày tự chọn lấy. Đào Vân Thiên thấp giọng hét lên. Ngoài sự tức giận, nhiều hơn cả là sự bi thương. Đào Thiên Hổ cơ thể khẽ run lên. Sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên má. Hắn cũng là một người học võ. Vì vậy hắn biết chính xác âm thanh. Xoẹt xoẹt, giống như một mài dao vừa rồi có nghĩa là gì. Mặc dù hắn luôn biết rằng anh em La Thị bên cạnh Đào Vân Thiên là vô song, nhưng hắn cũng không thể ngờ rằng kiếm thuật của họ đã đạt đến cảnh giới ngưng khí thành hình. Đao pháp được chia thành nhiều cảnh giới từ thấp đến cao. Giai đoạn đầu gọi là hình đao, ám chỉ kỹ năng của kiếm đã đạt đến mức dày công tôi luyện. Tuy hữu hình vô thần nhưng nếu có thể đạt đến trạng thái này thì chắc chắn đã được coi là một bậc thầy. Giai đoạn thứ hai gọi là đao tức. Ngoài chiêu thức dày công tôi luyện, ở giai đoạn này đã có thần vận. Đến giai đoạn này, bản thân các chiêu thức đã có linh hồn. Tuy nhiên, người có thể đạt tới giai đoạn đao tức hầu như rất hiếm. Chỉ cần có thể đạt tới trình độ này, nhất định là cao thủ của cao thủ. Còn giai đoạn thứ ba thì khá tà dị. Ở giai đoạn này chiêu thức đao pháp đã không còn quan trọng nữa. Không phải đao theo người mà sẽ là người theo đao. Cách chương.